Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, Alfaro. Cư nhiên trong nháy mắt liền phá hủy đại địa. Cái này chính là sức mạnh của người đàn ông này sao? Lũng Hoàn, Mato, may mắn còn sống sót Mỹ thực xã hội đen các thành viên. Làm chật vật dừng lại chấn động mặt đất đứng lên phía sau. Nhìn phía trung ương cao ngất thân ảnh lúc, trong mắt đều là xuất hiện thất thần. Không hề nghi ngờ, đối với vẫn chưa từng gặp qua Mỹ thực giới những người này mà nói. Vô Thương bây giờ triển hiện lực lượng không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị. Bất quá thế cũng được trường. Vô Thương có tử thần lực lượng có thể là xa xa cao hơn khí lực cùng Busosoku Haki. Dù cho chỉ là quỷ đạo phương diện cũng là người chủ không có gì sánh kịp lực phá hoại. Kham Pichu qua bắt được đẳng cấp 200 cấp trở lên mãnh thú. Thực sự là không ổn a. Nếu trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt nhiều mễ lạc đặc. Milot, làm lá bài tẩy ký sinh vương trùng. Xem ra lần này thế kỷ canh bắt được lại muốn thất bại sao? Ân, ở trên phế tích. So với côn trùng còn muốn nhỏ mê nhĩ hình GT người máy nhìn trong sân tình trạng cùng khí phách lăng. Nhiên đạo thân ảnh kia, làm điều khiển Mỹ thực sẽ đệ hai chi bộ trưởng ngu trong lòng tràn ngập kiêng kỵ nghĩ đến. Mà hầu như đang ở hắn vừa mới chuẩn bị rút lui khỏi lúc. Cũng là nhất thời truyền ra kinh nghi âm thanh, tới không kịp né tránh. Trong nháy mắt đã bị một ánh hào quang ánh sáng chói mắt mũi tên bắn trúng. Ầm ầm tương đương, mê nhĩ hình GT người máy không chỉ có thao túng độ khó kinh người. Liền thực lực phương diện cũng là yếu đến không cách nào một đánh chết loài người trình độ. Kèm theo dưới vụ nổ, trực tiếp bị quang chi tên kể cả phế tích nổ thành nát bấy. Không chỉ là GT người máy, ở cách đó không xa bị chấn nát đỉnh băng vùi lấp hơn mễ lạc đặc. Milot, đồng dạng là bị nặng hơn thần thánh mũi tên công kích. Thân thể trực tiếp bị đánh thành cho tàn, để lại cả vùng đất sâu không lường được lỗ lớn. Vô Thương nhàn nhạt buông xuống bắn xuất thần thánh mũi tên cánh tay. Xoay người nhìn về phía Monkey cùng Toriko bọn họ. Bình tĩnh nói, Monkey, người và Toriko bọn họ rời khỏi nơi này trước. Bên ngoài còn có một cái Mỹ thực người biết. Đợi lát nữa chiến đấu dư ba có thể sẽ lớn một chút. Tận lực xa cách nơi này. Còn có địch nhân, Monkey, Toriko bọn họ đều là cả kinh. Nhất là Monkey càng là lập tức khẩn trương lên. Lần trước Vô Thương để cho nàng cách xa lúc là vì đối phó Columbat. Bây giờ lại phải đối phó Mỹ thực sẽ người. Khẳng định chí ít cũng là Columbat cấp bậc tồn tại. Chờ một chút, chúng ta còn không có. Toriko vừa muốn nói gì, thế nhưng rất nhanh thì hơi ngừng. Bởi vì liền đang nói một chút sát na, Vô Thương lợi dụng bay lên trời, ở nhấc lên sợ nhân khí lãng dưới, thẳng tắp hướng phía băng phong sơn mạch ở ngoài vội và đi. Nếu như ngươi nói là thế kỷ canh lời nói, như vậy không nên uổng phí sức lực. Thế kỷ canh ta và Vô Thương đã được đến. Hơn nữa Mỹ thực trưng bày cửa sổ bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng là đã khô kiệt. Thế kỷ canh đem sẽ không còn có. Monkey xoay người đồng thời, hướng về phía Toriko nói một tiếng, chợt trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng, nhanh chóng dựa theo Vô Thương sở phân phó, nhận đúng một cái cửa ra phía sau, tấn nhanh rời đi, ách tương đương, Toriko kinh ngạc, thế nhưng chợt chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ đem vẫn trốn Komatsu cõng trên lưng, nhanh chóng đuổi kịp Monkey, còn như Lũng Hoàn. Mato cùng Mỹ thực xã hội đen nhân tự nhiên cũng là nhanh chóng đi theo. Nói đùa, vừa rồi Vô Thương lời nói nhưng là liền ở bên tai bồi hồi. Chiến đấu dư ba sẽ tương đối đại. Vậy khẳng định là so với mới vừa còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn họ cũng không muốn được mai táng ở chỗ này. Thân hình phá không, cho dù là tràn ngập ở băng chi địa ngục trời cao hàn khí cơn lốc cũng là bị xé nứt ra. Không phải quá chốc lát, Vô Thương liền hoành khóa băng phong sơn mạch, xuất hiện tại Liễu Chi trước tiến vào lối vào, chợt chậm rãi rớt xuống. Alfaro nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trở chính mình con đường phía trước bóng người dừng bước. Mà khi thấy rõ bộ dáng của đối phương phía sau, hắn trong mắt lóe lên hàn quang, nắm bàn ăn tám cánh tay từ áo choàng dưới ló ra, làm ra phòng bị tư thế. Alfaro là mỹ thực sẽ phục vụ viên, nhưng cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn vẫn mỹ thực sẽ boss tam hổ thân tín, tuyệt đối vũ đấu phái nhân viên. Cho dù là ở mỹ thực hội cao tầng bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Đột nhiên hạ xuống thân ảnh tự nhiên chính là Vô Thương. Hắn tại giải quyết nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, thời điểm, liền nhận thấy được băng phong sơn mạch ngoài truyền tới mạnh mẽ Yamato hung ác khí tức. Mà ở lấy chân lý đầu óc cảm giác được Alfaro phía sau, hắn càng là trong nháy mắt làm ra quyết đoán, trực tiếp đi trước nơi đây. Vô Thương, Kunigo quan hệ mật thiết, giết chết chúng ta mỹ thực sẽ bao quát phó đầu bếp Columbat ở bên trong không ít thành viên. Nhìn ngươi bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây, xem ra nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, bọn họ hẳn là tao ngộ rồi bất chắc a. Alfaro cảnh giác nhìn Vô Thương, trầm giọng nói, Vô Thương cường đại là chiếm được mỹ thực sẽ đệ thế chiến thứ hai lực Statuin công nhận. Alfaro tuy là đi theo tam hổ bên người Vista lâu còn muốn lâu, nhưng cũng không có cuồng vọng đến chính mình liền nhất định có thể đủ đánh bại Statuin. Cũng chính vì vậy, đối với để Statuin đều kiêng kỵ Vô Thương, hắn chính là không có khinh thị chút nào. Người đoán đúng, nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, đã bị ta giết chết. Liền cùng các người phái tới mê nhĩ hình GT người máy cũng là bị nổ thành nát bấy. Ngoài ra người nhóm mỹ thực sẽ muốn thế kỷ canh đã ở trên tay của ta. Người muốn vì các bạn của người báo thù cùng đoạt lại thế kỷ canh mà cùng chiến đấu sao? Vô Thương tay phải khoát lên bên hông Zanpakuto bên trên, lạnh nhạt nhìn đối phương. Nghe được Vô Thương lời nói, trong lòng mặc dù nhưng đã có suy đoán, nhưng Alfaro vẫn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng thời hai tay bàn ăn cũng là giơ lên, giao ra thế kỷ canh, đồng thời gia nhập vào chúng ta mỹ thực sẽ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Alfaro trầm giọng nói, ồ, miễn là thế kỷ canh, không vì đồng bạn báo thù, ngược lại còn nghĩ mời chào ta tên địch nhân này. Các người mỹ thực sẽ thật đúng là quá máu lạnh. Vô Thương tầm mắt khẽ nâng, cười nhẹ nói, phế vật không có tư cách theo boss. Nói cho ta biết đáp án của ngươi a. Alfaro lạnh lùng nói, muốn thế kỷ thăng hòa mời chào ta. Như vậy thì xuất ra thực lực của ngươi a. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi mọi yêu cầu ta đều có thể bằng lòng ngươi. Vô Thương ít có rút ra bên hông Zanpakuto, đem mũi đao nhắm ngay đối phương. Chiến ý nồng nặc nói, hắn tìm tới đối phương, bất quá bởi vì phát hiện hơi thở đối phương so với Columbat còn cường đại hơn, cũng càng thêm có thể chắc thí ra thực lực của chính mình mà thôi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn chính là hồi lâu không có toàn lực chiến đấu qua, khó có được gặp phải một cái tốt đối thủ, tự nhiên ngứa tay khó nhịn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.